Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Ma Tượng Quân Đoàn Chiến Tranh. Phát sinh cái gì? Thần quyến giả nhóm nhau nhau một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy từ ngân sắc truyền tống môn bên trong xuất hiện từng cái to lớn màu trắng bạc bọt khí, cấp tốc rơi vào trên mặt đất, bọt khí nổ tung, từ đó đi ra từng đầu to lớn quái vật. Những quái vật này từng cái thân cao 5m, toàn thân màu xám trắng, nhìn tựa như là một đầu dùng sắt thép đổ bê tông nhân loại. Trong tay cầm dài đến 5m, chảm thủ kiếm, chính là cương thiết ma tượng. Bọn chúng to lớn mà nặng nề, thân thể cực kỳ mạnh mẽ phóng tới ác ma, tới triển khai chính diện trùng sát. Mỗi một cái ngân sắc bọt khí bên trong đều có trên 100 đầu cương thiết ma tượng. Mà bây giờ tổng cộng xuất hiện mấy chục cái ngân sắc bọt khí, trong nháy mắt tạo thành kinh khủng ma tượng quân đoàn, triệt để chặn lại đại quân ác ma trùng sát. Cái này chút ma tượng từng cái lực lượng cực kỳ khủng bố, nặng nề tiếng bước chân để mặt đất đều tại mãnh liệt rung động. Lấy thế tồi khô lạp hủ giết vào đại quân ác ma bên trong. Bọn chúng lực lượng xa xa áp đảo tuyệt đại bộ phận ác ma phía trên. Một quyền xuống dưới có thể đem nhỏ yếu điểm ác ma sinh sinh oanh bạo. Cho dù là cuồng chiến ma, mê dụ ma cũng vô pháp ngăn trở bọn chúng công kích. Tại cỗ này dòng lũ sắt thép hạ bị tùy tiện hết thảy nghiền nát. Thật, kinh khủng a! Từng cái thần quyến giả ngơ ngác đứng tại chỗ, trừng to mắt nhìn xem cỗ này dòng lũ sắt thép xé nát đại quân ác ma. Giống như chứng kiến thần thoại, lấy ngàn mà tính cương thiết ma tượng, tại ba đầu toàn thân giống như kim cương sáng chói ma tượng dẫn đầu dưới, triệt để xé nát đại quân ác ma thế công, cũng bắt đầu từ bốn phương tám hướng vây quanh, đem hết thảy rảo sát. Cương thiết ma tượng phí tổn không ít, pháp sư liên minh phí tổn là một đài 10.000 kim tệ, giá bán là 20.000 đến 30.000, nhưng trên tay Tô Vân có hoàn thiện ma tượng nhà chế tạo vũ khí, để phí tổn đã hạ thấp 5.000 kim tệ. Mặc dù như thế một chi ma tượng quân đoàn phí tổn cũng đạt tới kinh người 3.600.000 kim tệ. Ông, ngân sắc truyền tống môn bên trong lại lần nữa truyền tống hạ tới một cái màu trắng bạc bọt khí. Từ đó đi ra từng đạo tản ra mùi huyết tinh nhân loại. Hết thảy người khoác ngân sắc áo choàng, cầm trong tay các loại vũ khí sát nhập vào quái vật đại quân bên trong. Ma tượng quân đoàn đã chiếm cứ trận địa, đưa lên thiên tai quân đoàn. Phản ẩn hình pháp trận khởi động, rào sát tất cả trốn ác ma, phong tỏa chiến trường, quét sạch toàn bộ chiến trường. Máy móc thanh âm trên chiến trường quanh quẩn, cái kia chút nơi hẻo lánh trong bóng tối lặng yên xuất hiện từng cái bóng dáng, chính là từng cái trốn ác ma. Tại loại này thần bí phản ẩn hình pháp trận dưới, cho dù là lặn giấu đi rất nhiều người du đãng, vậy nhau nhau bạo lộ ra. Này quần binh sĩ như lang như hổ giết vào chiến trường, đem từng cái am hiểu ẩn tàng tiềm hành ác ma hết thảy xử lý. Cùng lúc đó, trên bầu trời màu trắng bạc truyền tống môn phụ cận xuất hiện hai đạo bóng dáng, chính là Tô Vân cùng Nayai. Hắn cúi đầu nhìn qua phía dưới chiến trường, nhìn xem từng đầu ma tượng tùy ý trùng sát chiến đấu, khẽ cau mày nói: cương thiết ma tượng chỉ có thể mạo xưng làm bia đỡ đạn, nhất định phải đầy đủ kim cương thạch ma tượng mới có thể chân chính tả hữu một cuộc chiến tranh. Xác thực như thế, hiện tại chế tạo kim cương kỹ thuật còn đang tìm tòi thí nghiệm bên trong. Có pháp sư liên minh mấy chục vị truyền kỳ pháp sư gia nhập, để cái này thí nghiệm đem hội trong vòng một tháng triệt để đầu nhập nhà máy đại lượng chế tạo. Nayai trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Tự nhiên kim cương số lượng quá ít, nếu không vậy sẽ không trở thành như vậy quý báu bảo thạch, mà một đầu kim cương thạch ma tượng, cần kim cương số lượng cực kỳ đáng sợ, đủ để hao tổn không toàn bộ Enua Vương quốc, tất cả quý tộc đại thương nhân trên tay hàng tồn. Bởi như vậy, mong muốn chế tạo một đầu kim cương thạch ma tượng, liền cần nỗ lực mấy triệu kim tệ đại giới. Khổng lồ như thế chi tiêu, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái không thể nào tiếp thu được gánh vác. Ma tượng nhà chế tạo vũ khí tổng cộng tạo ra 10 đầu kim cương thạch ma tượng. Trong đó có 5 đầu dựa vào lúc trước cướp đoạt Gisianki tài phú. Mặt khác 5 đầu thì là dựa vào tại cầu nguyện thuật. Cầu nguyện thuật cái này mạnh nhất cửu hoàn pháp thuật, có thể xưng vạn năng. Không đơn giản có thể phục chế tất cả cửu hoàn phía dưới pháp thuật. Còn có thể gỡ ra các loại mặt trái công kích. Thậm chí cả cho người trực tiếp vĩnh cửu tăng lên thuộc tính. Ngoài ra, mỗi lần cầu nguyện thuật còn có thể trống rỗng sáng tạo ra giá trị 25.000 kim tệ tả hữu không? Phải ma pháp, vật phẩm, kim cương, hoàng kim các loại hết thảy có thể sáng tạo. Đại giới thì là mỗi lần cần phải bỏ ra 5.000 điểm kinh nghiệm. Đối với cao giai pháp sư tới nói tuyệt đối là một cái tương đương được không bù mất đại giới. Ngoại trừ cầu nguyện thuật bên ngoài, Tô Vân nắm giữ lấy cao đẳng tạo vật sở trường, hoàn toàn có thể thông qua tiêu tốn thần lực đi sáng tạo kim cương. Nhưng đừng quên, hiện tại thế nhưng là hạo kiếp phủ xuống thời giờ khác. Hắn căn bản vốn không khả năng như thế tùy ý tiêu tốn thần lực. Như vậy, nhân tạo kim cương liền nâng lên chương trình hội nghị, trở thành hiện giai đoạn chủ yếu đánh hạ kỹ thuật. Tô Vân đem trong hiện thực nhân tạo kim cương kỹ thuật lý niệm vận chuyển lại đây. Lại thêm một đám pháp sư phụ trợ, đã từng bước công khắc cơ bản nan đề, hiện tại hoàn toàn có thể sáng tạo ra kim cương, chỉ là phẩm chất quá kém, không cách nào dùng tại kim cương thạch ma tượng bên trên mà thôi. Tại phía dưới trên chiến trường, ba đầu kim cương thạch ma tượng biểu hiện cực kỳ đáng chú ý. Bọn chúng sáng chói chói mắt thân thể, trên chiến trường tùy ý trùng sát, hoàn toàn không có có một đầu ác ma có thể ngăn cản. Dù là một đầu lục tí xà ma xông đi lên, đều bị dễ như trở bàn tay xử lý. Ông, đúng lúc này, một đạo chướng mắt kim sắc quang mang nở rộ, hung hăng oanh đến một đầu kim cương thạch ma tượng trên thân. Tại đạo tia sáng này dưới, nguyên bản tùy ý trùng sát chiến đấu truyền kỳ ma tượng, trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một mảnh mảnh vỡ sụp đổ. Không chỉ là đầu này kim cương thạch ma tượng, liền phụ cận hai đầu cương thiết ma tượng vậy trong nháy mắt sụp đổ. Đại liệt giải thuật, cái này đạo pháp thuật mới là các loại ma tượng khắc tinh. Có thể dễ như trở bàn tay phá hủy cái này chút ma tượng. Người xuất thủ là một tên mặc trường bào màu xanh sẫm, gương mặt giấu ở mũ trùm bên trong thần bí bóng dáng. Theo hắn xuất thủ, từng đạo bóng người nhao nhao từ Zerum thành hạch tâm xuất hiện, cũng bộc phát ra cực kỳ đáng sợ công kích. Vực sâu thứ 27 tầng là kịch độc nữ sĩ lãnh địa. Những người này hiển nhiên chính là vị kia tà thần thủ hạ. Muốn nhờ lần này cơ hội, triệt để xâm lấn chủ vị diện. Hiện tại là chủ vị diện nhất thời khắc nguy cấp. Cường đại nhất những người làm phép nhau nhau đánh mất sức chiến đấu. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản đại quân ác ma công kích. Liền phá hủy truyền tống thông đạo đều làm không được. Đối với kịch độc nữ sĩ vị này tà thần tới nói, tại chủ vị diện tàn ôn dịch mới là hắn nhất chuyện cao hứng. Tốt nhất là để tất cả mọi người đều vì vậy mà kính sợ cầu nguyện hắn phù hộ. Giết hắn cho ta. Tô Vân hờ hững quan sát những người này, hạ thông suốt mệnh lệnh. Zerum thành khoảng cách Ryan thành vẻn vẹn hơn 200.000 mét. M đã sớm bị hắn xem như mình phạm vi thế lực. Đối phương như thế không kiêng nể gì cả giáng lâm, rõ ràng là đối với hắn khiêu khích. Đây là trần trụi tuyên chiến. Răng rác, sau lưng hắn, một đạo cực kỳ cường tráng to lớn ám kim sắc bóng dáng giáng lâm. Ầm vang nhào về phía cái kia chút bóng người, chính là thần nghiệt ma tượng săn thần số 1. Vị này ma tượng xem như đứng hàng cấp cao nhất ma tượng, có thể cứng rắn thần chỉ hóa thân. Ông, liệp sát lĩnh vực triển khai. Tại vùng lĩnh vực này bên trong cấm chỉ hết thảy truyền tống pháp thuật. Nó tốc độ nhanh như thiểm điện, để kịch độc mục sư còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị bổ nhào vào trước mắt. Bành, to lớn giữ tợn móng vuốt trực tiếp nắm đối phương đầu. Đem khác nhất cử bóp nát, huyết dịch phun ra ngoài. Một vị khác kịch độc mục sư ý thức được không tốt về sau, lần nữa phóng xuất ra đại liệt giải thuật, muốn đánh nát đạo này ma tượng. Đáng tiếc, ánh vàng rực rỡ cột sáng oanh đến săn thần số 1 trên thân về sau, lại không chút nào tạo thành tổn thương, bị trên người đối phương ám kim sắc vảy cá văn khải giáp hoàn toàn miễn trừ. Răng rác, săn thần số 1 tại ngắn ngủi một giây đồng hồ vượt qua 100 mét. Khoảng cách, trong tay chấn động không ngớt nguyên tố mẫn diệt đao hung hăng bổ về phía đối phương đầu. Tại loại này oanh kích dưới, trên người đối phương từng tầng phòng ngự bị trong nháy mắt xé nát. Cả cái đầu đều tại nguyên tố mẫn diệt chi lực hạ hóa thành hư vô. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.